Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, ăn vạ nhiệm vụ 12. Cổ chợt lạnh, Tống Kiệt bỗng nhiên cái gì? Hắn vội vàng đi sờ cổ của mình. Quả nhiên, tại trên cổ của mình, cư nhiên có một khối xương cốt điếu trụy. Tống Kiệt vội vàng cầm cái này điếu trụy bắt lấy tới cha xem. Chỉ thấy cái này là một khối óng ánh trong suốt xương cốt điếu trụy. Tống Kiệt dùng dị năng của mình lượng thăm dò đi vào. Phát hiện này không phải một khối bình thường xương cốt. Đây là bạch cốt tinh dùng hết toàn thân tu vi ngưng tụ ra một căn cốt đầu. Vừa mới đột nhiên truyền tống. Chỉ sợ sẽ là bạch cốt tinh dùng hết mình tu vi mới phát động truyền tống. Mà bạch cốt tinh cũng từ cái này tiến vào xương cốt chi chung. Hiện tại bạch cốt tinh vô cùng suy yếu. Nàng đã không có tu vi. Chỉ là một cái triệt triệt để phàm nhân. Bất quá đây cũng là thực không dễ dàng. Nàng từ một bộ xương khô. Tu luyện đến có được thân thể. Lại tu luyện đến thiên niên lão yêu cấp bậc. Đến hiện tại, lập tức trở lại trước giải phóng. Nàng có thể có dạng này tâm thái, là cực là không dễ dàng. Rốt cuộc ngàn năm tu luyện ra được tu vi, tại kia một cái chớp mắt ở giữa liền tản ra. Là ai có thể hạ được quyết tâm kia? Nhưng là bạch cốt tinh hạ quyết tâm này, nàng dĩ nhiên tan đi mình tu vi. Đem chính mình phong khắc ở xương cốt chi chung, mà nàng lại cầm này căn cốt đầu giao cho Tống Kiệt. Hiển nhiên, nàng đã chuẩn bị tại Tống Kiệt bên người là một cái người phàm bình thường. Tống Kiệt lúc ấy liền cười, tươi cười rất là sáng lạn, chính mình được cứu vớt. Không chỉ có được cứu vớt, lại còn có hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ, chủ yếu nhất là... Hắn còn nhặt được một cái tức phụ. Không có tu vi, Tống Kiệt không quan tâm chút nào. Chính mình có vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Suy nghĩ lúc nào để cho nàng có tu vi, khiến cho nàng lúc nào có tu vi. Nói nữa, không có tu vi cũng khá tốt. Miễn cho về sau Tống Kiệt đánh không lại nàng. Bạch cốt tinh cái này vừa ngủ, không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Nhưng cái này đều không phải là mấu chốt. Tống Kiệt có thể chờ. Tống Kiệt cảm thấy, căng chết 3-4 tháng, nàng cũng liền có thể tỉnh lại. Một lần này ăn vạ, tuy rằng trải qua có chút quanh co, nhưng là nói tóm lại, Tống Kiệt còn là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tống Kiệt không biết mình làm như vậy có thể hay không viết lại Tây Du Ký. Nhưng vậy đều không phải là Tống Kiệt có thể nhọc lòng sự tình. Hiện tại Tống Kiệt nhiệm vụ chủ yếu chính là rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đến nỗi Tôn Ngộ Không, Tống Kiệt không có chút nào ghi hận hắn. Vốn chính là chính mình giả mạo sư phụ của hắn, còn từ Tôn Ngộ Không nơi đó lừa tới biến hóa này. Nhân gia đuổi theo chính mình đánh cũng là thuộc về bình thường. Bất quá hiện tại Tống Kiệt vô sự thì tốt rồi. Đến nỗi Tôn Ngộ Không, về sau có duyên gặp lại đi. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền ở trong lòng mặc niệm một câu người hồi giới. Cùng lúc đó, chỉ thấy Tống Kiệt dưới lòng bàn chân xuất hiện một vòng tròn. Lại sau đó, xoạt một cái, Tống Kiệt thân thể liền biến mất không thấy. Lại sau đó... Đó là cái kia quen thuộc choáng váng cảm. Không biết qua dài hơn thời gian, chờ đến Tống Kiệt lại một lần sau khi mở mắt, hắn đã về tới cái kia nhường hắn địa phương quen thuộc. Gạch tường giường đất, nhà ở không lớn, nhưng là tại cái này mùa đông giá rét lại phá lệ ấm áp. Nơi này đúng là Tống Kiệt ra. Tống Kiệt nhìn một chút thời gian, hiện tại là buổi chiều 3 giờ. Cách mình dây vào xứ chỉ là quá khứ một ngày nhiều thời gian mà thôi. Bất quá ngày này hơn thời gian lại phá lệ chân quý. Tống Kiệt sờ sờ trên cổ mình ngọc cốt đầu. Chờ đến bạch cốt tinh lúc tỉnh lại. Chính là Tống Kiệt nên cho nàng một ngôi nhà thời điểm. Tống Kiệt cười cười, mới vừa suy nghĩ đứng dậy đi ra ngoài. nhưng là bên tai của hắn vang lên lần nữa âm thanh của hệ thống. Gợi ý của hệ thống ngài. Ăn vạ nhiệm vụ 12 tuyên bố. Ăn vạ tương lai trong game online Chư Thiên Thần Thú. Ăn vạ thành công sau. Khen thưởng ăn vạ điểm 3 vạn điểm. Tống Kiệt lúc này quả thực muốn ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Ông trời của ta a, không cho người nghỉ ngơi a. Nhưng là Tống Kiệt cũng không chiêu a. Chính mình không có ăn vạ điểm, chỉ có thể đi làm nhiệm vụ đi. Còn tốt, lúc này đây dây vào sứ bạch cốt tinh thời điểm, Tống Kiệt cùng trong nhà nói mình khả năng muốn đi thật lâu. Lúc này đây chính mình làm giòn không cùng người trong nhà chào hỏi. Trực tiếp qua đi là được rồi. Tống Kiệt bất đắc dĩ nhất tiếu. Trong lòng bên trong mặc niệm một tiếng tiếp thu nhiệm vụ. Theo sau, tại Tống Kiệt dưới lòng bàn chân, liền xuất hiện một cái tiểu quang vòng. Lại sau đó là một trận quen thuộc choáng váng cảm. Cảm giác mê man liên tục thời gian cũng không phải rất dài. Chờ đến Tống Kiệt lại một lần mở mắt thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một cái thế giới mới. Đây là một cái trống rỗng thời gian. Bốn phía đều là bạch sắc, cực kỳ giống hư ảo không gian, mà Tống Kiệt toàn thân liền xuyên một cái dây quần. Tiếp theo, tại cái này trong không gian liền vang lên một cái xa lạ giọng nam. Người tốt Tống Kiệt, nơi này là tương lai võng du chuyên khu. Tương lai võng du là đến từ năm 2086 chân thực võng du. Mọi người có thể chân chính tiến vào thế giới game online, thể nghiệm chân chính võng du. Trong tương lai võng du chi bên trong, không cho phép thay đổi dung mạo của mình. Mỗi người cần thiết đều sử dụng chính mình vốn dĩ dung mạo cùng dáng người. Trong tương lai võng du chi bên trong, đã chịu cảm giác đau đớn chỉ biết có 1%. Thỉnh không cần lo lắng ngài bị boss công kích mà đau chết. Trong tương lai võng du chi bên trong, bất kỳ cái gì dị năng giả cùng người tu chân tu vi đem không còn nữa tồn tại. Thỉnh không cần đầu cơ trục lợi, nếu bị hệ thống phát hiện, tại chỗ chém giết. Giới thiệu xong, thỉnh lựa chọn ngài chức nghiệp. Tống Kiệt vang lên bên tai một loạt thanh âm. Theo sau, ở cái này trống rỗng không gian bên trong liền xuất hiện 5 chương vô cùng thật lớn tấm các. Mỗi một cái thẻ bên trong đều có một người. Chức nghiệp 1, tay súng thiện xạ. Tay súng thiện xạ là công kích tầm xa chức nghiệp. Phát ra cao, nhưng là di chuyển vị trí cùng lực phòng ngự đều thực thích hợp làm hậu bài. Chức nghiệp 2, chiến sĩ. Chiến sĩ là huyết tương đối hậu chức nghiệp. Thích hợp xung phong ở phía trước, bảo hộ xếp sau xạ thủ cùng pháp sư. Chức nghiệp 3. Pháp sư, pháp sư là cao bạo phát chức nghiệp, có thể tại một cái chớp mắt ở giữa đem địa phương ra giòn anh hùng thậm chí là chiến sĩ nháy mắt hạ. Gục, nhưng là pháp sư cực là phí pháp lực, thích hợp làm hậu bài anh hùng. Chức nghiệp 4, phụ trợ là tăng máu hoặc là tăng lên mình phương anh hùng lực công kích cùng lực phòng ngự chức. Nghiệp, phụ trợ huyết tương đối hậu. Có thể trở thành chiến sĩ đánh, cũng có thể lựa chọn cao phát ra nghề phụ. Chức nghiệp 5, thích khách là vị di cùng lực công kích tương đối bạo tạc gần gũi công kích chức nghiệp. Thích khách có thể tại vô thanh vô tức chi gian giết chết địch phương anh hùng xếp sau, nhưng là huyết lượng tương đối thiếu. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, lúc ấy liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Đây là truyền thống võng du a. Tại trò chơi này chi chung, hết thảy đều phải lần nữa bắt đầu lại. Không có dị năng giả cũng không có tu chân giả. Hơn nữa cũng không tồn ở trên mạng tiên tử hiện thực ác ma giả mỹ nữ. Tại trò chơi này bên trong, chân thật vì thượng. Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái này 5 cái chức nghiệp. Kỳ thật Tống Kiệt đối võng du lý giải cũng không phải thực sâu. Hắn chỉ biết bình thường tới nói, chiến sĩ là tương đối nghiêu ích, bởi vì là chiến sĩ huyết hậu chết không xong, hơn nữa lực công kích cũng có thể Lúc ấy Tống Kiệt liền suy nghĩ lựa chọn chiến sĩ nghề nghiệp này. Nhưng là Tống Kiệt bên tai đột nhiên truyền đến leng keng một tiếng. Tôn kính người chơi ngài hào, kiểm tra đo lường đến ngài là tôn quý vạn giới ăn vạ vương hệ thống ký chủ. Tương lai võng du sẽ là ngài mở ra một cái mới chức nghiệp ẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.